Tia sáng trong tôi. Chương 43, 43, làm vợ anh em thấy thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lát sau, các bác sĩ lần lượt đẩy bệnh nhân về hướng phòng cấp cứu. Đã 6 chiếc xe cứu thương được đưa đến. Giao đã nhìn rất kỹ họ. Họ đều không phải anh. Trong lòng Giao vội mừng thầm. Cô dõi mắt nhìn từng người được đẩy vào trong. Có người bị mất tứ chi vì mảnh lựu đạn cắt. Có người bất tỉnh vì bị đánh vào đầu. Cũng có người vì trúng đạn. Mau vào trong thôi. Dương Nhất Kiệt kéo tay cô. Phía xa, tiếng còi xe cứu thương inh ỏi khiến Giao bỗng khựng người. Ngay trên tấm nệm trắng, cô liền nhận ra anh người mặc đồng phục cảnh sát. Phía tay áo bị rách hở lộ ra vết thương do đạn bắn. Mặt mày lem luốc, quả đầu cắt ngắn. Từng sợi tóc đều nhuốm bùn đất, máu đỏ bùn đen đang ghì trên da thịt. Là Tống Tử Kỳ có phải không? Dịch Giao liền vội đẩy anh vào trong. Chân vừa chạy, tay nắm chặt vào thanh y nóc của chiếc giường dã chiến. Cô hét lớn để mọi người nhường đường. Đến khi đặt anh lên giường, Dương Nhất Kiệt liền làm các bước kiểm tra xem đồng tử. Hơi thở, mạch đập. Tống Tử Kỳ thở thoi thóp trên giường với chi chích thiết bị y tế gắn trên người. Máu từ vết bắn vẫn tiếp tục chảy. Chiếc ga giường trắng đã phần nào nhuốm đỏ. Thoát khỏi nỗi sợ, Giao run run khi cầm chiếc kéo trên tay. Hai mép môi cô mím chặt vào nhau. Dứt khoát, cô cắt phần áo dính vào vết thương. Tống Tử Kỳ được chuyển vào phòng phẫu thuật ngay sau đó. Mặc lên người bộ đồ xanh đặc trưng. Cô đứng từ xa nhìn vào, tay nắm chặt, thi thoảng cầu khấn, làm ơn phù hộ Tử Kỳ. Nội ơi, từng miếng bông gòn mang màu đỏ của máu xếp thành hàng dài. Sau sự nỗ lực của bác sĩ và cũng có thể là sự phù hộ của bà từ nơi xa xôi kia mà viên đạn được lấy ra. Máu được cầm, anh được sống sót, đứng cách một tấm kính. Giao bỗng khuỵu gối, ôm mặt khóc vì vui, vì nhẹ nhõm. Khi người ta đẩy anh ra khỏi phòng phẫu thuật, cô cũng sánh bước theo sau. Nhưng có lẽ cô không thể ở cạnh anh mãi. Bởi ngoài kia còn có người cần cô giúp. Đi theo bác sĩ chiết qua hết thảy nhiều lần phẫu thuật. Rời phòng mổ, cô lại đến phòng hồi sức tích cực. Trong tay còn hàng tá bệnh nhân cần xem. Bệnh viện ngày một chật kín người. Mãi cho đến 5 giờ chiều, Giao mới có thể bỏ chiếc khẩu trang dày, bao tay mỏng. Tránh xa mùi thuốc sát trùng và thật nhẹ nhõm khi giờ đây cô ngồi cạnh giường bệnh nơi Tử Kỳ đang hôn mê. Dùng tăm bông thấm nước chấm vào môi anh. Giao cố gắng quan sát các tín hiệu trên màn hình. Và rồi chính cô cũng thiếp đi lúc nào không hay. Trong không gian tối om, Tống Tử Kỳ nhận ra bản thân đang bị màn đen vồ vập. Theo bản năng, anh liền gắng sức chạy ngay khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Mang thân mình lành lặn. Anh vừa chạy, vừa gọi tên Dịch Giao. Nghe tiếng nhưng không thấy người. Tử Kỳ bỗng khựng lại ngay khi thấy Giao bị trói tay chân. Treo lửng lơ trên không. Dưới nền đất, những người đồng đội của anh nằm rải rác khắp nơi. Vội vàng chạy đến, với tay chạm đến cô nhưng thật bất lực khi cô ngày càng xa tầm với. Và rồi, bùm, cảnh tượng máu me loan lõa khắp nơi. Người con gái anh yêu cùng những đồng đội kia cũng mất dạng. Kê đầu lên ghế, Giao bỗng giật mình thức giấc. Cô vội tiến đến giường bệnh, nơi Tống Tử Kỳ đang ngồi. Cơ thể đổ đầy mồ hôi, miệng thở dốc. Tử Kỳ, anh tỉnh rồi. Tống Tử Kỳ đưa cặp mắt ươn ướt nhìn cô. Môi anh run, tay muốn chạm nhưng không thể cử động. Giao, có thật là em không? Là em, Tử Kỳ à, là em đây. Anh cố hướng người về phía cô. Giao cũng không đợi được nữa mà khẽ ôm chầm lấy anh. Anh đã luôn nghĩ về em. Tử Kỳ bỗng lên tiếng. Đầu kê lên vai cô. Anh lộ nét mặt yên tâm. Nghĩ về em. Anh liền giải thích. Lúc chạy trốn ở bìa rừng. Anh đã luôn nghĩ về em. Luôn nắm chặt niềm tin rằng mình phải sống sót. Đồng đội đi cùng đều đã bỏ mạng. Để có thể khiến mình tin vào việc sống còn quả thật khó khăn. Lúc đó anh chỉ sợ không thể gặp lại em nữa. Và cũng tự hứa rằng nếu sống sót trở về, anh nhất định sẽ làm một việc. Giao lặng thinh dù anh đã ngắt chuyện từ lâu. em có đồng ý gả cho anh không? Em, từ phía ngoài, Dương Nhất Kiệt đã đứng nép ở cửa. Anh không bước vào, chỉ lặng người đứng đó. Tống Tử Kỳ bỗng ngắt lời cô. Thật sự ngu ngốc nếu chờ đợi thêm nữa. Anh biết anh có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Nhưng chúng ta không thể sống mãi được. Anh muốn cùng em hạnh phúc sớm một chút. Em có đồng ý làm vợ anh không? Cách chương.